Chương 1282, may mắn. Dáng vẻ như vậy cả nệ kỳ Ken, ở Trương Lương trong trí nhớ, vẫn tương đối thiếu nhìn thấy, nhất là nàng ấy rõ ràng tràn đầy ảm nhiên thần tình, để Trương Lương hơi chút cảm giác mình là không phải là nói hơi quá đáng một ít. V-V-V-66 có em mở bất quá rất nhanh, Trương Lương liền đẩy ngã chính mình cái ý nghĩ này, bất kể là lúc nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cùng trước mặt cả nệ kỳ Ken đối thoại chính mình, cũng không tính là nói là quá phận mới đúng. Mà cả nệ kỳ Ken, cái này điểm tâm để ý thừa nhận năng lực nói vậy vẫn phải có, bất kể là nói như thế nào, Trương Lương vẫn là đem cả nệ kỳ Ken cho rằng một người bạn đối đãi. Hơn nữa lúc này đây, giả như không phải kỳ dị xì mạ tù ca, vậy cũng liên lụy không đến cả nệ kỳ Ken lần này sự tình, cho nên, đem cả nệ kỳ Ken cứu ra sau đó, Trương Lương liền trực tiếp lái xe đưa nàng đưa về đại học cả Mỹ trong. Nghỉ ngơi thật tốt, ta để tủ cả tới. Ở trên xe Trương Lương, cho một mạch chờ ở trong nhà trọ kỳ dị xì mạ tủ cả gọi điện thoại, quả nhiên, cũng sớm đã nóng lòng chờ kỳ dị xì mạ tủ cả, giả như không phải nhận được Trương Lương điện thoại. Nàng chỉ sợ sớm đã chạy như bay đến chuyện xảy ra hiện trường quá khứ. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tù cả, cả nệ kỳ Ken hơi có mấy phần ngượng ngùng cười cười, cho các ngươi lo lắng. Đều là ta ngay cả mệt ngươi, cái kia thằn lằn thế nào kỳ dị xì mạ tù cả không biết nên nói chút gì mới tốt, khi nhìn đến trước mặt cả nệ kỳ Ken còn dành trước đối với cùng với chính mình xin lỗi sau đó, có chút bất đắc dĩ. Đồng thời nàng còn không quên hỏi Trương Lương cái kia chết tiệt thằn lằn hạ lạc như thế nào. Giả như đối phương không có chết, kỳ dị xì mạ tủ cả là thật chuẩn bị đi tìm đối phương trả thù xuống. Nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, lúc này Trương Lương nhất thời có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ảo giác, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu, kỳ dị xì mạ tủ cả lá gan thì tựa hồ trở nên càng lúc càng lớn. Thế cho nên để hắn hiện tại đều có vài phần cảm giác ứng phó không kịp. Trong lúc bất chi bất giác, kỳ dị xỉ mạ tủ cả dường như cũng đã từ từ lớn lên rất nhiều, nhưng mà, Trương Lương cũng không có hoàng thần. Đang nghe kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, hắn hung hăng trợn mắt nhìn kỳ dị xỉ mạ tủ cả liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể cùng vách tường hổ chiến đấu, không muốn sống nữa sao ta chính là muốn hỏi một chút hắn thế nào. Ai nói muốn với hắn đánh kỳ dị xì mạ tủ cả bị Trương Lương hung ác như vậy trừng mắt một cái sau đó, sắc mặt rõ ràng chuyển kém, như NG mà, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể tại chính mình trong lòng yên lặng nổ nước bọt một cái câu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thẳng thắn nói, coi như là kỳ dị xì mạ tủ cả, cũng không có biện pháp bộ dáng như vậy trực diện đi đối mặt Trương Lương. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương làm sao không minh bạch lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tâm tình, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn thấy Trương Lương tựa hồ là thực sự sinh khí răng dấp, lúc này mới có vài phần bị hù dọa, sau đó chỉ có thể yên lặng bỏ qua phía trước ý tưởng, ta chỉ là đùa giỡn, không có nghĩ qua cái này phương diện ý tưởng. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết thằn lằn thế nào. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, hắn phát hiện nhất kiện sự tình, tại chính mình lần này trở về sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả dường như càng thêm không biết lớn nhỏ, bất quá nàng trước đây cũng không có để ý. Nhiều quá cái này phương diện đồ đạc. Bên cạnh cả nệ kỳ Ken cũng là chăm chú nhìn trước mặt hai người, nàng hiển nhiên cũng cực kỳ quan tâm, cái kia thằn lằn nghe nói chính là chủ sử sau mà người. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken còn nghe nói phía trước cái kia tang nguyên thảm trạng, càng làm cho nàng cảm giác lòng còn sợ hãi. Hắn đã bị ta giết, còn kém một bước, cả nệ kỳ cũng phải bị nhận được cái kia trong phòng thẩm vấn đi, ta lo lắng nàng có thể hay không gặp chuyện không may, liền trực tiếp giết hắn. Trương Lương nhìn một chút trước mặt hai người mong đợi thần tình, hơi căng thẳng gật đầu, không có phủ nhận, cũng không có lảng tránh, cực kỳ hiển nhiên là... Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng, nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Nghe Trương Lương trả lời thuyết phục sau đó, trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi có mấy phần cảm giác hưng phấn. Trên thực tế, nàng vừa rồi hỏi thời điểm, chỉ là ôm trong ngực thử một lần ý tưởng, nhưng không có nghĩ đến, Trương Lương thực sự đem thằn lằn giết chết. Điểm ấy là vượt qua dự liệu kinh hỉ. Kỳ dị xì mạ tủ cả hồi tưởng lại cái kia hung thần ác sát bộ dáng thằn lằn, còn có mấy phần căm giận bất bình. Ngươi không biết, cái kia thằn lằn có bao nhiêu chán ghét. Trương Lương hiển nhiên cũng không biết tại chính mình không ở thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng thằn lằn đối mặt mấy lần. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng rớp, cực kỳ hiển nhiên là cùng cái này thằn lằn từng có nhiều lần đồng thời xuất hiện mới đúng. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương nhịn không được may mắn chính mình đem thằn lằn giết chết là một cái không gì sánh được quyết định chính xác, cái này dù sao cũng hơn thằn lằn lần nữa suy nghĩ xúc phạm tới kỳ dị xì mạ tủ cả hoặc là cả nệ kỳ Ken phải tốt hơn nhiều. Chỉ là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ sợ là không biết Trương Lương tâm tình lúc này, bằng không, nàng sẽ phải vô cùng tán thành Trương Lương ý tưởng. Nhưng mà, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nệ kỳ Ken đã có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng đã mang thai ôm vài phần bất đắc dĩ ý tưởng. Nhưng mà, để cho nàng không có nghĩ tới là, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn duy trì tâm tình như vậy. Cũng chính là như vậy, cả nệ kỳ Ken cũng là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, muốn giống như là trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy. Cùng Trương Lương không chướng ngại chút nào đối thoại, dường như còn có một đoạn dài dòng đường muốn đi. Tối thiểu là, ca nghệ kỳ Ken cực kỳ biết rõ, muốn giống như là kỳ dị xì mạ tủ ca bộ dáng như vậy cùng Trương Lương đối thoại, còn cần một đoạn không nhỏ lộ trình muốn đi. Lúc này Trương Lương nhìn thấy hai người sắc mặt đều có chút kém, liền cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, chú ý an toàn. Thông thường ngôn ngữ căn dặn, bắt trước Phật nhãn trước cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không phải hai cái thực lực cường đại gạo ồ, mà là phô thông tiểu cô nương, còn cần hắn để ý nhiều an toàn của các nàng giống nhau. Bất quá, ở có chút thời điểm, đối với Trương Lương mà nói, trước mặt hai người kia thân phận không phải là phô thông tiểu cô nương vừa lúc cần hắn tới duy trì tiểu cô nương, gạo ồ loại này kinh khủng thân phận, thực sự đặt ở hai người này trên người. Ngược lại thì có vài phần không nhìn ra cảm giác. Không có cách nào, hai người này bề ngoài, cũng không tránh khỏi quá mức có lừa dối lực. Nhìn thấy Trương Lương phải đi, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken gật đầu, các nàng cũng biết đã biết một ngày tựa hồ là có một ít mệt mỏi, cũng không nói gì nhiều, đưa đi Trương Lương sau đó, trực tiếp từ trở lại mỗi người nghỉ ngơi trong nhà trọ. Tuy là cả nệ kỳ Ken thật tò mò lúc này Trương Lương thân phận, thế nhưng nàng cũng do dự mà có muốn hay không cùng kỳ dị xì mạ tủ cả nói Trương Lương ở lục soát quan trong thân phận và địa vị đặc biệt cao sự tình. Thực sự lại nói tiếp, nghĩ tới những thứ này sự tình thời điểm, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn là có mấy phần đầu nào say xe cảm giác, một cái tránh tông gạo ồ, cư nhiên chạy đi nhân loại lục soát quan trong, nhưng lại làm xong rồi nhất đẳng vị trí. Tin tức này nếu như thống xuất khứ, đủ để dẫn phát một hồi khủng hoảng, nhưng mà... Cả nệ kỳ Ken chỉ là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, nàng trước đây đã cảm thấy Trương Lương gan lớn, không nghĩ tới sẽ lớn đến mức này.